Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 583, dùng thêm chút sức. Ta vẫn còn, chênh lệch vẫn còn quá lớn, Lục Huyên đây chính là tới chơi đó à. Nhìn lấy Lục Huyên nhẹ nhàng liền đem hô duyên lực 7 người toàn bộ đánh bay. Hỏa Vâu Song không khỏi lắc đầu. Nhẹ giọng thở dài, thực lực của hắn sớm đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Vừa rồi cái kia một tay tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là Lục Huyên biểu hiện ra tốc độ cùng lực lượng nghe rợn cả người. Tượng giáp học viện những người kia ít nhất có lấy hơn 300 cân. Kết quả vậy mà dễ như trở bàn tay liền cùng lúc đạp bay. Phần này thực lực làm cho người kinh hãi. Thủy Băng Nhi nhẹ nhàng nói. Băng tròng mắt màu lam bên trong mang theo một tia thẫn thờ. Lục Huyên thực lực quá mạnh, mạnh đến nàng sinh không nổi cái gì chiến đấu dục vọng rồi. Vốn là coi là Lục Huyên mạnh hơn cũng sẽ có cái hạn độ. Nhưng là hiện tại xem ra, vẻn vẹn chỉ là vừa mới cho thấy một góc của băng sơn. Liền đã khiến trong nội tâm nàng lòng tin đại mất. Đúng vậy a, nam thần thật là quá lợi hại. Thủy Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói, làm bảo thạch đồng dạng trong con ngươi lóe ra sáng lấp lánh quang mang. Ai, tượng giáp học viện chiến đội là tất thua. Hiện tại thì xem bọn hắn có thể bước ra Lục Huyên cùng Chu Trúc thành bao nhiêu thực lực. Phong, Tiếu Thiên khẽ thở dài một hơi, nói ra, đúng vậy a, vẫn là tiếp lấy xem đi. Hỏa Vô Song thở dài. Ánh mắt lần nữa chuyển đến trên lôi đài. Bốn người các ngươi đi đối phó Chu Trúc Thanh. Các ngươi hai cái đi theo ta. Cùng một chỗ đối phó Lục Huyên. Trên lôi đài hô duyên lực hét lớn một tiếng. Mang theo tượng giáp học viện chiến đội hai tên hồn tông tuyển thủ hướng lấy Lục Huyên vây quanh mà. Đến, mà mặt khác bốn tên hồn tôn tuyển thủ thì hướng về Chu Trúc Thanh phương hướng công tới. Đối với hô duyên lực an bài, Lục Huyên mảy may ba động cũng không. Bốn tên hồn tôn muốn đối phó Chu Trúc Thanh, cái kia trên cơ bản không thể nào. Phải biết Chu Trúc Thanh, nàng cũng không phải bình thường hồn vương, lấy Trúc Thanh tốc độ kinh người, đến đón lấy cái này bốn tên hồn tôn sợ là phải bị làm thành bia sống đánh. Về phần mình, nhìn một chút hô duyên lực các loại ba tên hồn tông, Lục Huyên không khỏi cười một tiếng. Vậy thì bồi trước mặt ba tên này thật tốt đùa giỡn một chút đi. Lên, hô duyên lực chào hỏi một tiếng, mang theo hai gã khác hồn tông theo ba cái phương vị đem Lục Huyên bao trùm. Đùng đưa thân thể khổng lồ kia, đồng thời hướng lấy Lục Huyên nhào tới. Làm gì, muốn đụng ta à? Nhìn lấy ba người theo ba cái phương vị hướng về chính mình nhào tới. Tựa như là man tượng đập vào đồng dạng, Lục Huyên trong nháy mắt thì tìm hiểu được ba người này ý nghĩ. Đây là muốn từ ba cái phương vị, đem mình làm có nhân bánh một dạng đè ép nha. Nương tựa theo bọn họ cái kia kinh khủng thân cao cùng thể trọng. Nếu như là người bình thường bị như thế một chen, sẽ không thụ thương tạm thời không nói đến. Lúc ấy cái kia tùy theo mà đến to lớn áp bách lực cũng đủ để lệnh hắn đánh mất chiến đấu lực. Dù sao cái này một phần trùng kích lực đạo có thể tuyệt đối không kém. Thế mà Lục Huyên lại là không để ý chút nào. Hắn ngược lại còn dành thời gian nhìn một chút Chu Trúc Thanh phương hướng. Đồng dạng bốn cái hồn tôn cũng lấy phương thức giống nhau như vậy hướng về Chu Trúc Thanh công tới. Nên nói, không hổ là một cái chiến đội sao. Chiến đấu phương thức đều như thế. Bất quá thì điểm ấy tiểu thủ đoạn, đối Chu Trúc Thanh sợ là không có chút tác dụng chỗ. Lấy lại tinh thần, nhìn lấy đụng tới ba người, Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Nói ra, tới đi, để ta xem các ngươi lớn bao nhiêu lực đạo. Trên thân ánh sáng màu vàng lóe lên, kim long chiến giáp trực tiếp bao trùm toàn thân, sán kim sắc khải giáp lóng lánh ánh sáng óng ánh sáng chói. sáng người có chút mắt mở không ra. Trên khải giáp răng đầy hỏa hồng cùng băng lam hai màu vân vân, đem kim sắc khải giáp phủ lên càng thêm hoa lệ. Sau lưng, một đạo đỏ như máu áo choàng nghênh phong phiêu đãng, sáng chói hoa lệ áo giáp màu vàng óng, phối hợp phía trên cái này huyết hồng sắc áo choàng, trong nháy mắt liền để nguyên bản thì mị lực phi phàm Lục Huyên biến đến càng thêm đẹp trai. Nếu như nói vốn là như tiên dáng trần khí chất, càng nhiều hơn chính là phiếu miểu cùng tiêu sái. Như vậy hiện tại Lục Huyên thì càng giống là chiến thần. Nhiều chút anh tuấn uy vũ cùng dương cương chi khí, làm cho dưới trận rất nhiều nữ khán giả con mắt to sáng. Nguyên một đám trong mắt bốc lên lục quang, nhìn lấy Lục Huyên, đều dường như hận không thể đem nuốt vào trong bụng đồng dạng. Nam thần rất đẹp a. Quan chiến khu, nhìn lấy người khoác chiến giáp, giống như chiến thần Lục Huyên, Thủy Nguyệt Nhi hai tay nâng tâm, một đôi mắt to nhìn lấy Lục Huyên, ánh mắt đều phảng phất muốn hòa tan đồng dạng. Nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, giống như si lẩm bẩm thanh âm theo trong miệng của nàng phát ra. Hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Lần này Thủy Băng Nhi không có phản bác Thủy Nguyệt Nhi quan điểm, mà chính là Thâm Dĩ Vi Nhiên nhẹ gật đầu, bởi vì Lục Huyên đích thật là quá đẹp rồi. Khụ khụ, thật sự là hắn rất đẹp trai. Bất quá chúng ta chú ý không phải càng hẳn là trên người hắn khải giáp sao? Nếu như ta nhìn không sai, cái kia hẳn là trong truyền thuyết ngoại phụ hồn cốt. Phong Tiếu Thiên ho một tiếng, nói ra, đích thật là ngoại phụ hồn cốt. Chúng ta ban đầu ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện thời điểm, còn gặp hắn đã dùng qua, chỉ là 4 năm thời gian trôi qua, hắn khối này ngoại phụ hồn cốt biến hóa không nhỏ a. Hỏa Vô Song nói ra, là biến hóa không nhỏ, rõ ràng biến đến mạnh hơn. Đây chính là ngoại phụ hồn cốt mị lực a, có thể theo sở hữu giả tiến bộ mà tiến hóa, mãi mãi cũng sẽ không quá muộn, mà lại một khi triệt để dung hợp về sau còn không thể tước đoạt. Thật là chí bảo a, thật không biết Lục Huyên là từ nơi đó có được, vận khí là thật tốt. Phong Tiếu Thiên nói, trong giọng nói mang theo một tia cực kỳ hâm mộ. Đúng vậy a, thật khiến cho người ta hâm mộ. Hỏa Vô Song cũng là than nhẹ một tiếng, nhìn lấy Lục Huyên trên người kim long chiến giáp nháy mắt một cái không nháy mắt. Bảo bối như vậy, hắn cũng rất muốn a. Trên trận, Hồ Duyên Lực đám ba người cũng là bị đột nhiên xuất hiện kim long chiến giáp lung lay thần. Bất quá thân thể của bọn hắn lại chưa ngừng. Ba người chạy nhanh, thân thể to lớn mang theo trầm trọng lực đạo trực tiếp thì đâm vào Lục Huyên trên thân. Đông, ba tòa kinh khủng núi thịt trực tiếp đem Lục Huyên đoàn đoàn bao khỏa chen tại bên trong. Ba người thân thể to lớn, đem Lục Huyên vây ở bên trong về sau, là thật triệt để nhìn không thấy Lục Huyên thân thể. A, đợi chiến khu, thấy cảnh này, chữ Vinh Vinh không khỏi một tiếng kinh hô. Tiểu Uyên hắn không có sao chứ? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia vội vàng. Cho dù là biết rõ Lục Huyên thực lực kinh khủng, nhưng là tại đối mặt tình hình như vậy lúc, vẫn như cũ nhịn không được lo lắng. Cái này kêu là làm quan tâm sẽ bị loạn. Không có chuyện gì, như thế chút lực đạo cho ca ca gái ngứa ngứa đều không đủ đây. Vương Thu Nhi nhìn lấy trên lôi đài một màn, chẳng hề để ý nói. Nàng tuy nhiên đồng dạng là cực kỳ quan tâm Lục Huyên, nhưng là nàng nhưng biết rõ Hoàng Kim Long võ hồn khủng bố. Loại này võ hồn thối luyện ra nhục thể cường hãn vượt qua thường nhân tưởng tượng. Mà Lục Huyên bây giờ thể phách sớm đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, lại không chút nào thấp hơn phổ thông phong hào đấu la, thậm chí còn muốn hơi có vượt qua. Dù sao, Thái Thản Cự Viên 10 vạn năm hồn hoàn cũng không phải đùa giỡn. Sự thật cũng giống như Vương Thu Nhi nói như vậy, Lục Huyên không có chút nào sự tình, nhìn lấy đè ép trên người mình ba tòa núi thịt,